Lạc Thần, chương 79, Tung Hoành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiếu gia, ta có phải là nên sau này không khi đó ta đây tâm lý thoải mái tự nguyện được chứ? Nguyệt Hòa dùng khuôn mặt của mình cố tỏ ra vẻ đáng thương. Lời nói nhẹ nhàng điềm đạm đáng yêu để cho Trang Thiên Vũ tiếc thương mình một chút. Nếu như mà Trang Thiên Vũ chỉ sử dụng cùng sờ mó bên ngoài thì có lẽ là Nguyệt Hòa sẽ vô cùng hạnh phúc đó chứ. Người muốn đợi đến khi mà chính mình muốn tự nguyện hiến dâng sao, hay là chế súng ta ít đạn? Ha ha, có lẽ chỉ có Trang Thiên Vũ với có thể tự mình nói mình như vậy, còn như Nguyệt Hòa thì chính là vừa được tận mắt chứng kiến năng lực của Trang Thiên Vũ không dám nói như vậy. Theo như Nguyệt Hòa vừa chứng kiến qua hai tiếng vừa rồi thì dùng miêu tả Trang Thiên Vũ vào lúc đó chỉ có thể nói là không hề biết thất bại là gì, kim cương vô địch bất khuất. Giống như vừa rồi Cửu Vĩ Hồ, nếu tính thêm sức chịu đựng của một cao thủ thì có lẽ là cả mấy chục Nguyệt Hòa cũng không bằng được một Cửu Vĩ Hồ, cho nên Nguyệt Hòa biết rằng nếu như cùng Trang Thiên Vũ có thân hình lừa dối con mắt này uyển chuyển thì có lẽ là mình tay chân rụng rời cũng chẳng có thể nào thắng được, cho nên nếu có thể tận dụng thì Nguyệt Hòa cũng sẽ không như Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng hiến dâng cũng điên cuồng như vậy. Hi hi, tiểu thiếu gia, người không phải là nên đi học đi chơi sao? Tại sao lại cùng với Cửu Vĩ Hồ cùng nhau làm việc mà người không nên làm ở hiện tại chứ? Ta dùng nơi khác, không phải là nơi đó giúp người được không? Có lẽ là đã đến đường cùng lên, Nguyệt Hòa cũng là phải dùng ra những thứ khác của mình, bởi vì vừa rồi tay cùng miệng cũng đã phải hiến dâng ra, cho nên là hiện tại Nguyệt Hòa quyết định phải dùng tới một số thứ khác cũng là cực kỳ quan trọng đối với bản thân Nguyệt Hòa. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để giúp ta thoải mái nga, nếu như là thứ đó không giúp được ngươi thì xin chúc mừng, ngươi đã giành được vé độc đắc được giúp ta thỏa mãn. A hát, có thể bắt đầu rồi. Trang Thiên Vũ nói xong lại tiếp tục ngả người xuống bên cạnh Cửu Vĩ Hồ, để cho Nguyệt Hòa thuận lợi hành động. Hạ chàng là Nguyệt Hòa phải dùng từ tay tới miệng, lại hy sinh cả cặp đồi cao phía trước, vậy mà Trang Thiên Vũ vẫn là không hề si nhê, thỏa mãn được Trang Thiên Vũ là bao nhiêu. Trang Thiên Vũ vẫn là chưa ra, tuy Nguyệt Hòa mỏi mệt, Trang Thiên Vũ vẫn là thoải mái nằm đó hưởng thụ. Ngắm nhìn thân hình mảnh mai nhưng đồi núi chập trùng hấp dẫn qua bộ đồ mỏng manh hòa hồng nóng bỏng. Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn chưa? Trang Thiên Vũ ôm Nguyệt Hòa vào gần mình, tay trái ôm eo, lật người để Nguyệt Hòa xuống dưới rồi cúi xuống hôn nhiệt tình trên môi, không để cho Nguyệt Hòa kịp thở. Hai bàn tay cũng thăm dò, thám hiểm trên thân thể đôi mươi tuyệt vời. Hít vào vài cái mùi hương trên người Nguyệt Hòa tỏa ra, Trang Thiên Vũ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, rất tuyệt. Thiếu gia, ta muốn được không? Nguyệt Hòa ngại ngùng nói với Trang Thiên Vũ, dù sao để một người gần 12 tuổi đè xuống dưới để làm hành động uyển chuyển đó chính là ngại ngùng đi. Như yêu cầu, Trang Thiên Vũ cánh tay theo từ hai đoàn cao vút mềm mại lướt xuống qua vòng eo thon thả, điểm dừng là tiểu nội khố con. Trang Thiên Vũ nhẹ kéo đã không có. Trang Thiên Vũ không để Nguyệt Hòa muốn nói dừng lại, đem thân thể của Nguyệt Hòa từ bàn tay cầm hai bên hông xoay người thành tư thế bò. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt của Nguyệt Hòa nhanh chóng trở nên đỏ bừng bởi vì tuy Nguyệt Hòa niên kỷ mới hai mấy cho nên rằng là không hề tiếp xúc với đàn ông bao giờ, Trang Thiên Vũ lại là người đầu tiên, ngượng ngùng là vốn có. Nhưng kiến thức của Nguyệt Hòa không phải là lạc hậu, bởi vì trong khi làm sát thủ thì những kiến thức về mặt này cũng được Nguyệt Hòa khảo cứu rất nhiều, cho nên mình ở tư thế này thì Nguyệt Hòa cũng biết là Trang Thiên Vũ muốn làm mình kiểu gì. Chuẩn bị xong rồi chứ? Trang Thiên Vũ ghé vào phía trên lưng của Nguyệt Hòa để hỏi, nhưng mà hai tay không hề yên phận với lên phía trước bao phủ hai đoàn mềm mại. Phía dưới cũng là làm cho Nguyệt Hòa hai chân run run ngại ngùng. Nguyệt Hòa nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó rất nhanh là một tiếng kêu đau nho nhỏ báo hiệu cho cuộc sống con gái của Nguyệt Hòa chính thức chấm dứt rồi. Sau đó tiếp tục là khoảng thời gian hơn một giờ đồng hồ trong căn phòng tràn ngập hương vị mờ ám. Đứa trẻ này thật là, tại sao lại có thể lớn nhanh đến như vậy chứ? Không những học hành giỏi mà thân thể cũng có chỗ phát triển vượt bậc khác người mà. Bên ngoài thì Phương Tĩnh đối với những gì mà vừa nhìn thấy bên trong căn phòng của Trang Thiên Vũ cùng với hai người con gái hơn mình đến ít nhất một con giáp cùng làm hành động đó thì cũng không thể nào không chế đổi tâm tình đang ở sóng của mình. Trời ơi, có ai mà có thể chấp nhận được đứa con của mình tuy mới chỉ mười mấy nhưng mà thứ đó thật đúng là không phải mười mấy, thật sự là quá to lớn. Ở phía trước hai người con gái đó tung hoành thật đúng là không hề kiêng dè gì cả. Ấy vậy mà gần như 3 tiếng đồng hồ hơn hình như là đều trải qua ở trên giường. Trang Thiên Vũ, con mình mạnh mẽ đến như vậy liệu có phải là do tu luyện hay không? Hoặc nếu như có thể là biến đổi gen thì có lẽ là người con gái phía sau này bên cạnh con mình cũng là được hưởng hạnh phúc. Phương Tĩnh đỏ mặt thầm nghĩ. Vừa rồi lúc ra ngoài thì Phương Tĩnh cũng chỉ chú định là hơn nửa tiếng là xong. Vì vậy mà Trang Thiên Vũ cùng Cửu Vĩ Hồ làm việc uyển chuyển thì Phương Tĩnh đã ở bên ngoài chứng kiến rồi. Với ý định cản lại nhưng mà không biết thứ gì xúi dục để cho bản thân Phương Tĩnh không tiến vào ngăn lại, mà lại lựa chọn nơi khu vực cánh cửa phía sau để tiếp tục nhìn cảnh tượng này diễn ra. Thật sự là quá hoang đường rồi. Phương Tĩnh vẫn luôn lẩm nhẩm sau khi hoàn toàn thưởng thức xong cuộc vui. Cuối cùng thì ý nghĩ trong đầu Phương Tĩnh vang lên, chẳng lẽ là mình có tính. Giang, như vậy sao, ngay cả con trai mới 12 vậy mà đã tư tưởng xấu rồi, thật khó tưởng tượng. Bên trong căn phòng, Trang Thiên Vũ sau khi vừa hành hạ sung sướng đến ngất đi Nguyệt Hòa, nằm trên giường mà hai tay ôm hai người con gái mệt mỏi nằm ngổn ngang, xuân quang phơi bày tay chân ngọc hương. Hì hì, có vẻ mẹ cảm thấy tuyệt vời a hát, cách chương.